Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, Diệp Thu đăng tràng. Cầu nguyệt phiếu, một thân thẳng hắc sắc lễ phục, một đầu lão luyện màu đen tóc ngắn, lại phối hợp tấm kia mang theo một tia vì sao mỉm cười gương mặt khôi ngô. Làm Diệp Thu cúi đầu từ trên xe bước xuống nháy mắt, toàn bộ hiện trường bạo phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Là Diệp Thu, ha ha, hắn rốt cuộc đã đến. Hoa nha, thật tốt tiến a, so với tại đài truyền hình thấy qua còn muốn tiến. A trời à, quá đẹp rồi, tim đập của ta thật tốt nhanh a. Trời à, ta sắp không thể thở nổi. Khi nhìn thấy Diệp Thu trong nháy mắt, cái kia trước kia thuộc về cái khác minh tinh fan lại hoặc là một chút người qua đường khán giả, trong nháy mắt biến thành một đám mê đệ mê muội, không ngừng mà hướng về Diệp Thu phát ra tiếng hoan hô. Chỉ là, làm Diệp Thu đi xuống sau xe, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở bên cạnh xe, vươn tay lại từ trong xe xin xuống một vị cô nương xinh đẹp. Vị cô nương này tự nhiên chính là đã trở thành vợ hắn Avril. Đây chính là Diệp Thu cùng Avril lần thứ nhất tại trường hợp công khai biểu diễn đây. Trong lúc nhất thời, đứng ở hai bên đường phỏng vấn khu đám phóng viên càng là như là một đám người thấy mùi máu tanh cá mập bình thường, đồng loạt cầm màn ảnh nhắm ngay Diệp Thu, liều mạng nhấn xuống cửa chớp, rồi xoa, trong lúc nhất thời, vô số đèn flash một trận cuồng thiểm, càng là đem toàn bộ hiện trường chiếu lên liền cùng ban ngày tựa như. Là cái này, Hollywood thảm đỏ sao? Nhìn xem bốn phía cái kia phảng phất giống như điên cuồng hoan hô khán giả. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Cảm giác cũng không tệ lắm a. Cùng lúc đó, làm bốn phía khán giả nhìn thấy Diệp Thu lộ ra một màn kia rực rỡ mỉm cười thì nhất thời giống như là bị đánh một châm máu gà bình thường. Tiếng hoan hô càng là gào thét mà lên. Cảm ơn mọi người, mặc dù biết tại như vậy nặng trong tiếng hoan hô, chính mình nói thứ gì đều không có người nghe thấy, nhưng là Diệp Thu y nguyên vẫn là một bước khẽ khom người về phía hai bên trái phải khán giả phất tay gửi tới lời cảm ơn. Cứ như vậy, hắn chậm rãi hướng đi nhà hát đại môn, cũng từng bước nhích tới gần cái kia một cái duy nhất còn duy trì trầm mặc màu trắng phương trận. Cái này phương trận tự nhiên chính là các tín đồ chỗ ở khu vực. Mắt thấy Diệp Thu muốn đi đến trước mặt, các tín đồ chỗ khu vực không khỏi phát ra rối loạn tưng bừng. Thu điện hạ muốn tới. Đúng vậy a, hắn đến đây. Wow, tương đương thật tốt tiến a. Ta giống như cùng những người kia một dạng kêu lên a. Ta cũng là a. Chấn định, tất cả đều duy trì chấn định. Đừng quên chúng ta ước định. Liền xem như phải gọi, cũng phải chờ hoàn thành nhiệm vụ lại để, coi như cắn nát đầu lưỡi cũng phải nhẫn ở. Tại các thành viên lẫn nhau nhắc nhở cùng đại khí phía dưới, trận này bạo động cấp tốc biến mất, toàn bộ khu vực lần nữa một mảnh yên lặng. Về phần Diệp Thu, cũng đã sớm phát hiện cái này bắt mắt chỗ. Nhìn xem một cái kia cái người mặc mình tại trong phim ảnh mặc phục sức đám fan hâm mộ. Diệp Thu lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Mặc dù không biết bọn hắn giờ phút này luôn luôn giữ yên lặng mà muốn làm gì, nhưng là Diệp Thu vẫn như cũ duy trì nụ cười sán lạn cho. Hướng về bọn hắn đi tới. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Ngay tại Diệp Thu há miệng muốn cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi thì toàn bộ trong phương trận bất thình lình vang lên một trận tiếng quát khẽ, kéo cờ, ngẩng đầu, ngay tại trong chốc lát, một đầu vô cùng bắt mắt nền đỏ chữ viết nhầm băng biểu ngữ liền tại phương trận hậu phương phát sáng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ màu trắng trong phương trận tất cả mọi người trong cùng một lúc giơ lên quyền đầu, ngẩng đầu trung thiên, trở thành thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân đi. làm đầu này băng biểu ngữ cùng một mảnh kia mọc như rừng quyền đầu xuất hiện ở hiện trường thì nguyên bản cái kia ồn ào náo động tiếng hoan hô đột nhiên yên tĩnh. Ngay cả cái kia nổi lên đèn flash cũng rất giống là bất thình lình mờ đi xuống dưới. Toàn bộ nhà hát cửa ra vào giống như là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh về sau. Đây là, chấm ngoặc kép, tại sao một hồi sững sốt, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy đứng ở màu trắng phương trận đối diện Diệp Thu bất thình lình lui về phía sau mấy bước, duỗi ra quyền đầu gõ gõ trái tim của mình vị trí. Sau đó cùng trong phương trận mọi người giống nhau, cầm quyền đầu giơ cao trùng thiên, mày hướng tới, ta chỗ nguyện vọng, hoa. Làm Diệp Thu câu nói này truyền ra trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Một mảnh đèn flash càng là rồi xoa rồi lau chùi gào thét mà lên. Những ký giả kia phấn khởi cùng ăn thuốc kích thích tựa như càng không ngừng đè xuống ngón tay, cầm trước mắt một màn này cấp quay chụp hạ xuống. Tuy nhiên hôm qua ở phi trường cũng đã xảy ra cùng loại dạng này một màn. Nhưng là cái kia dù sao chỉ là ở phi trường chuyện xảy ra. Cùng bây giờ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phải biết, tại dạng này một cái lễ công chiếu tình huống dưới, Diệp Thu làm ra dạng này đáp lại. Vậy thì đồng nghĩa với hắn nhất định phải đối bộ phim này có mãnh liệt tự tin. Dù sao, một khi nếu là điện ảnh sập tiệm, như vậy hắn mới vừa lần này ứng nhất định chính là lõa lồ bị mất mặt. Ngang ngược, oh my god, à, đây là ta nhìn thấy qua nhất ngang ngược thảm đỏ. Cái này tín đồ chúng hay là thật năng lượng gây sự tình à. Cứ như vậy thoáng một phát, liền đem cái khác tất cả fan quần đều cho so không bằng. Có nhiều ngôi sao sẽ có cái đó dạng fan à. Cái kia Diệp Thu không phải cũng một dạng ưa thích gây sự tình đi. Một cái đức hạnh. Người giọng điệu này là thế nào chuyện? Thế nào? Người ta lại không làm mẹ ngươi. Ngươi kích động cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại trên mạng lưới một lời không hợp liền mở đứng đồng thời. Lễ công chiếu hiện trường, Diệp Thu tại giơ cao trong chốc lát quyền đầu về sau. Chậm rãi đưa tay buông xuống, sau đó nghĩ đến đám fan hâm mộ hơi hơi bái. Liền đi lên dạp hát topic, tiểu tử ngươi, thật đúng là năng lượng gây sự tình a. Sớm đã ở bên trên đợi Diệp Thu Johan lên liền cho Diệp Thu một cái hung hăng ôm ấp. Đồng thời cười trêu chọc nói, đối mặt Johan đạo diễn trêu chọc, Diệp Thu cười lắc đầu nói, trước đó thật đúng là để không biết bọn hắn hội chuẩn bị cái này vừa ra đây. Sau đó, George Clooney, Mark Ruffalo mấy người cũng là nhao nhao cùng Diệp Thu từng cái ôm ấp chào. Sau đó, trên võ đài liền xuất hiện khôi hài một màn. Khi mọi người tại ôm ấp qua Diệp Thu về sau, nhao nhao phía Tây phương thức lợi ích muốn cùng Avril đi tiếp diện lễ thì Diệp Thu vậy mà bày ra một mặt vẻ ghen, trực tiếp đem Avril kéo về phía sau, làm ra một mặt cự tuyệt tư thế. Nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người không khỏi đều cười phun ra. Ngay cả Avril cũng là một mặt thẹn thùng đập Diệp Thu tiểu ngực ngực. Bất quá, ai ấy đều thấy được, lúc này Avril biểu tình trên mặt, đó là tràn đầy hạnh phúc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.